Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 22 của truyện Hệ Thống Lưu Manh. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Tuyết Ly hơi ngơ ngồi giũa móng tay trong cung điện của mình. Phía trước bao quanh là vách tường mỏng tạo ra bằng phép thuật để hạn chế mấy tên phiền phức kia. Từ hồi hai danh con rồng duy nhất của Long tộc tồn tại, thì xung quanh không khí tiên giới này toàn là hơi thở của lòng tham. Họ trở mặt nhau chỉ vì cái thứ tư lợi mơ hồ tự cho là thanh cao. Người ta nói không sai, lòng tham không bao giờ là giới hạn. Nó vĩnh viễn không chạm tới cái mốc của sự thỏa mãn, do vậy nó chỉ lớn dần, lớn hơn nữa. Cuối cùng chỉ có bản thân mai táng cùng thứ lòng tham ấy. Quá ngột ngạt rồi. Đừng hỏi cô ở đây nhàn rỗi không chịu hành động, phía trước lớp chắn phép thuật kia là một lũ điên đấy. Nói không nghe chửi không xong, nhào tới xếp lá cà, thì còn hoặc may. Mà thôi đi, nhiệm vụ đẫm máu này là của nam chính mà, cô dành làm cái chi mua. Nghĩ ổn thỏa con ngươi như keo dính mà dán lại nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ. Nói gì chứ bản thân ta đây tự tin nhất là phòng vệ. Cứ ngày ngày nghe hệ thống báo cáo về nam chủ, rồi thảnh thơi nghỉ ngơi còn hơn ra ngoài đó làm hòa với bọn chúng. Cảnh báo, nam chủ đã thu phục được một người tiên giới, chuẩn bị mở đường lưu thông lên đây gây chiến. Ố ố, không ngoài dự đoán thì người bị mua chuộc chính là Trảm Thần. Canh giữ biên giới phía Bắc, mang sự tín nhiệm nhất định lâu đời, hơn thế là có con mắt nhìn xa trông rộng, quả nhiên là lựa chọn chính xác theo đúng bố cục kịch bản. Á, hiểu rồi. Quyết định của mình y chang nguyên chủ. Ha ha, sai rồi. Ký chủ trông có vẻ vui. Không, ta đang buồn. Vậy hén. Nhìn không ra luôn ý. Theo như kịch bản tiến triển, thì đúng là còn hai ngày nữa chính thức va chạm. Hai đợi tới lúc hắn giết gần hết để bọn tiên ngu xuẩn kia biết lợi hại, mà cầu xin Tuyết Ly cô đây, thì biết đâu chừng cô nhào tới chưởng cho hắn vài phát. Ký chủ nằm mơ chưa tỉnh ngủ hả? Hắn bây giờ đâu phải là trứng con cô biết nữa đâu. Sức mạnh khai phá hoàn toàn rồi, cô miễn cưỡng lắm, thì hút xác hơi chậm xíu thôi. Người ta là nam chủ đấy, còn cô là thái gì? Vậy ngươi nói xem nữ chủ yêu dấu đâu rồi? Thanh Hạo cảm vạn năm chưa nhúc nhích, nhưng theo kịch tính sẵn có, thì đáng lý họ đã gặp nhau rồi, không lý nào lại chẳng thông báo nha. Ừ thì, người ta chiến xong mới có thời gian tìm hiểu lẫn nhau. À, ra vậy. Tuyết Ly cô đây cũng đợi mỏi mòn. Nữ chủ xuất hiện mới kích thích chứ, coi thử công sức cô nuôi mấy năm qua đáng giá bao nhiêu. Chớp mắt một cái tiếng vang ồn ào la hét đã âm đùng khắp cả tiên giới, cảm giác chúng tiên chạy thục mạng lại cầu cô mở tường chắn bảo vệ họ thật sự là mát lòng mát dạ hẳn ra. Khói lửa vẫn nổ lên mù mịt từ các đòn phép thuật va vào nhau, trụ cột tiên giới lung lay dữ dội vì chẳng giữ được bầu không khí sạch sẽ như lúc ban đầu. Quả thực là sống lâu trong cái xứ người ta sẽ quên đi mục đích ban đầu. Từ từ u mê đi theo sự hèn nhát nhất của bản thân, ai cũng thế, thần tiên cũng thế. Hát giác giác, nên cứu thật sao? Đáng tiếc bây giờ cô lại không có hứng, nào đợi cô nổi hứng lại cứu bọn họ, không thì đành vậy nhá. Ai cũng có giới hạn của mình, lúc trước cô kiên nhẫn, thì bọn chúng thờ ơ, giờ cô thờ ơ, lại mong cô rộng lòng như trước à. Còn khuya. Mùi máu tanh tưởi ngày càng phát nồng lên có vài phần bực bội. Xác chết trước đại điện cô đặc biệt nhiều hơn bao giờ hết, ánh mắt bọn chúng lúc trước khi chết cũng nuôi hy vọng hướng về cô nha. Chật chật, đủ ác nha ký chủ. Tiềm năng vô vai phản diện là ngọt ơ luôn ý. Tuyết Ly đưa mắt nhàm chán thanh lọc mũi mình một chút, đang khó chịu muốn chết, thì lại trông thấy hình bóng có chút quen thuộc. Từ trong đại điện nhìn ra thì rất rõ khung cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn vô lại chẳng thấy gì đâu. Lớp phép thuật này chỉ mình cô mới có thể giải. Không phân biệt mạnh yếu, thì thuộc phòng thủ tuyệt đối này chỉ duy nhất cô là bá chủ nha. Do vậy quân tử yêu dấu, phá thử coi chơi. Hắn đứng phía trước đó từ từ tiến gần lại, con người đỏ tươi cùng gương mặt dính đầy máu trông như ác quỷ. Cứ vô cảm đi về phía trước, từng bước dọn dẹp đám xác kia mở một con đường sạch sẽ cho đến khi chạm phải màn chắn mới dừng lại. Bộ giáp xanh oai vệ cùng màu đỏ hợp lại thật sự là góc cạnh chết người. Phần lớn nam giới nơi đây đã chết, đám nữ tử đa số, thì chọn uy phục hắn. Những kẻ chống đối sót lại quả thật không còn,

Không phải cô không muốn, chỉ là cảm giác bỏ mặc sự đời, ngày ngày thanh thản thật làm người ta tiếc nuối. Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì lại phải về không gian đi làm nhiệm vụ mới, lỡ nhiệm vụ mới cực hơn nhiều thì sao? Do vậy cô mới mãi không nỡ đi ra đó. Ta khinh bị suy nghĩ não tàn của ký chủ. Sao nó lại thu gom cái con đại lười này chứ? Hết dùng lời nói khích tướng lại chuyển sang dụ dỗ. Hệ thống kêu cô ra an ủi nam chính xíu đi. Nếu hắn đạt đủ giá trị bi thương liền đại ngược thiên hạ này tán theo cô cũng vậy à. Nên cớ chi không nhân lúc này tìm lại cảm giác xưa. Cái cảm giác xưa khi ấy, bây giờ, sau này vĩnh viễn không có lại được nữa. Cô cũng đã, không cần nữa rồi. Tuyết Lý muốn chôn xác ở đây luôn, chứ không muốn ra ngoài làm gì. Cô cắm thanh nhọn vào đầu trái tim lấy máu thi chuyển cấm thuật. Trước khi chết thì cũng là một việc tốt giúp thế giới này vậy. Dùng máu của mình tế trụ cột tiên giới, giữ vững được khí sắc xinh đẹp thuở ban đầu của nó, giảm hoàn toàn thiệt hại của hoa cỏ nơi đây sau chiến tranh, cuối cùng là dùng máu tươi chạm vào màn chắn phép thuật. Tấm màn chắn từ màu trắng biến thành màu đỏ tươi, nó vỡ, cô cũng vỡ. Và nó đặc biệt rất dễ vỡ, hầu như người dùng đến cách này là những người đã đi đến đường cùng, muốn bảo vệ người bên cạnh mình bằng sức lực sót lại, nên thi chuyển phép này, dùng mạng sống nuôi hy vọng. Nhưng đa số họ đều hồn phi phách tán. Ngay lúc cấm thuật vừa thi chuyển xong, xung quanh tiên giới nhận lấy đại lực dồi dào, hoa màu tươi sắc một lần nữa nở bừng khắp nơi, một màn kỳ lạ ít người hiểu biết liền la lên là một chữ phúc. Chỉ riêng những người có bản lĩnh mới nhận ra, đây là dùng mạng tế. Trong đó có Quân Tự, hắn đang ở đại điện phê duyệt tấu chương liền nhận thấy điều khác lạ, mùi hương quen thuộc từ phép thuật của cô, mùi hương hắn nhung nhớ ngày đêm giờ xuất hiện gần như thế. Lúc đầu hắn bị kinh hỉ háo hức nhìn vội khắp mọi nơi tìm hình bóng cô gái trong trí nhớ, chỉ là sau một hồi liền hoảng loạn chạy như điên đến cung điện cô đang ở. Quả nhiên, Tuyết Ly, tỷ muốn bức chết ta. Tại sao vậy, tại sao đối xử với ta như vậy? Hắn đơ người nhìn tấm màn trắng mỏng đã chuyển màu đỏ tươi, đau đến tê tâm phế liệt. Giá trị bi thương của nam chủ cộng 10, bây giờ là 80. Hắn chờ cô, ngày đêm kiên nhẫn chờ cô, sau cùng cô lại lựa chọn kết thúc như thế này. Tuyết Ly, tại sao, tại sao? Một bước tiến lên lại một bước lùi, hắn sợ sức lực lớn của mình làm vỡ tấm chắn mỏng kia ra, hắn đã từng muốn làm vỡ nó ra, nhưng không phải bây giờ. Không phải. Nó vỡ ra, hắn vĩnh viễn không thấy được cô nữa. Hắn sẽ triệt để mất cô, mất đi tỷ tỷ, mất đi Tuyết Ly. Không còn hy vọng gì nữa, ngày qua ngày, chẳng còn lý do gì nữa. Giá trị bi thương của nam chủ cộng 10, bây giờ là 90. Quân Tử ôm trái tim đau nhức của mình người ngồi vật xuống, tay ôm quyền co đầu vào gối gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc đến mù mịt chẳng quan tâm gì nữa, chỉ chìm trong nỗi đau vô tận của bản thân. Tỷ tỷ, đã không cần hắn nữa. Không cần hắn thật rồi. Tuyết Ly, đừng mà, van xin tỷ đừng bỏ ta mà, ta biết sai rồi. Toàn thân hắn run rẩy đến lợi hại, nước mắt như không có điểm dừng cứ thi đua nhau che đi gương mặt bi thương đó. Chưa bao giờ cô thấy hắn sợ hãi như vậy. Trái tim có chút co thắt lại nhìn thiếu niên của mình vừa khóc vừa van xin, giọng hắn run run đầy đau đớn chạnh lòng, bao ký ức như hồi chuông cảnh báo. Hắn bây giờ triệt để hối hận, nếu như hắn lúc đó trưởng thành hơn, không từ bỏ cô, thấu hiểu cô, thì bây giờ có phải sẽ khác không? Có phải sẽ được làm phu quân của Tuyết Ly không? Chỉ tiếc không có nếu như, chỉ tiếc nhiệm vụ của cô không phải mang đến hạnh phúc cho hắn. Bao lời xin lỗi hắn nói ra cũng là vạn lời xin lỗi chung trong đáy lòng này. Xin lỗi, trứng con của ta. Tuyết Ly không nhìn nổi hắn chật vật như thế nữa, nước mắt cô cũng vô thức rơi xuống, cô vọt ra mặc cho tấm màn trắng kia vỡ vụn, mặc cho trái tim đang vỡ nát ra. Cuối cùng chỉ muốn ôm chặt lấy chàng trai trước mặt mà thôi. Giá trị bi thương của nam chủ cộng 10, bây giờ là 100. Hoàn thành nhiệm vụ. Khung cảnh bi thương ngày ấy, sau này chẳng ai dám nhắc lại nữa. Không phải họ e ngại, chỉ là sự biệt ly khổ sở ấy không cho người ta diễn tả bằng lời. Thiếu nữ một thân bào trắng đã đầy máu chạy nhanh lại ôm chặt lấy chàng trai, đang còn chưa kịp lấy lại tinh thần kia, cái ôm chặt bất ngờ chẳng đủ xoa dịu nỗi đau tột cùng khi ấy. Quân Tử liều mạng giữ chặt lấy cô vợ oà, la hét, toàn thân hắn co cứng lại đau đến nghẹt thở. Hắn chứng kiến cô gái duy nhất của mình từ từ tan biến. Lúc đó, tâm can hắn cũng đã chết lặng, hắn không còn biết gì nữa, cứ điên cuồng với lấy thân ảnh đã biến mất khỏi nhân thế mà liên tục cầu xin. Hắn hèn mọn cầu xin cô thương hại hắn một chút, đừng bỏ hắn đi. Hắn điên cuồng quỳ đập đầu nơi đó cho đến lúc tràn là máu cũng chẳng ngừng lại. Máu tươi chảy dài đến cửa cung điện đã bỏ lại, hắn hy vọng dùng máu của mình thay thế cứu sống cô. Dẫu cho điều đó hoang đường cỡ nào. Tiếc thương. Bọn họ đều hiểu bản thân sai rồi, người duy nhất ở đầu quả tim chủ thượng chỉ là nàng ấy. Bọn họ vốn không nên bức đôi tiên lữ ấy đến nông nỗi này. Chúng tiên hay thần thú giây phút đó đều lặng im mặc niệm, không ai dám mở một lời nào. Hơi thở họ nghẹn ở đó nhìn thiếu niên bất lực không thể níu giữ người mình yêu, ngây ngốc chứ đầy thương tích cũng không từ bỏ. Nơi đó có cô, sau này bọn họ cũng chỉ thấy hắn ở nơi đó, một bước không rời, như tìm chút ấm áp còn lưu lại tự an ủi chính mình. Khoảnh khắc đó, hắn nghe cô nói. Phu quân, đừng đau khổ. Bạn đang nghe truyện audio hệ thống Lưu Manh, tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường, đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh. Và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Có giọng nói nào đó hỏi ta tại sao vẫn còn tồn tại. Ta không biết, chỉ biết là dẫu có tiến vào luân hồi cũng chẳng gặp được nàng. Người hắn muốn duy nhất cũng chỉ có nàng mà thôi, tỷ tỷ. Tuyết Ly. Đâu đó nơi đây vẫn thấy được bóng dáng năm ấy của cô, những ký ức nhỏ ấm áp từ lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn như cố chấp tồn tại trong hắn. Hắn không phân biệt nổi ngày tháng nào nữa. Chỉ ngồi chỗ cô đã từng ngồi, làm việc cô đã từng làm qua đó cứu vớt cái chết tâm của bản thân gắng gượng tồn tại. Tỷ ấy nói, tỷ cần một phu quân. Có một tên ngốc, lúc đầu từ chối tỷ, ta thật muốn quay ngược thời gian đấm cho tên đó mấy phát. Sao có thể, không cần tỷ chứ. Tuyết Ly của ta rất thương ta, mặc cho ta làm gì sai chỉ cần nắm lấy tay cô, dựa vào lòng cô trưng to mắt tỏ vẻ đáng yêu liền được tha thứ. Sau này, ta có tất cả những thứ ta mong muốn cả đời, chỉ là không có hình bóng của thiếu nữ năm đó nữa. Hỏi ta thấy vui không? Hôm đó đại thắng, ta một chút cũng không vui. Ôm nhớ thương nhanh chóng lên đây, dù là giận dữ của cô vẫn có thể sẵn sàng đối mặt, nhưng mà... không có. Thậm chí cô không hề xuất hiện. Ta thấy bọn chúng cầu xin cô cứu, thấy đồng loại của cô từng người chết trước mặt cô vẫn không chút dao động. Sao ta lại cảm thấy bức bối thế này? Mở đường ra, mở ra. Ta muốn gặp người con gái đáng ghét kia. Tại sao lại trêu ghẹo, tại sao không trêu ghẹo ta đến cùng chứ? Bây giờ tỷ không cần làm gì cả, cứ ở đó ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt ta, tự khắc ta sẽ quy phục tùng tỷ. Ta từng nghĩ, chỉ cần chờ thôi. Chỉ là... không thấy. Cô ấy thực sự bỏ mặc tất cả, bao gồm ta. Bỏ mặc trứng con của cô, quân tử của cô. Cô kêu ta đừng đau khổ. Có thể sao? Chỉ là niềm tin hai tiếng phu quân kia, ta liền cố giả vờ như mình không đau khổ. Ngày qua ngày nhìn hơi thở nhỏ bé còn sót lại nơi đây đã dần lụi tàn, chỉ riêng trái tim ta vẫn giữ mãi hình ảnh đó. Làm sao đây? Dạo này ta không ngủ được, trong mơ cũng không có cô nữa. Cô chả thèm xuất hiện trong mơ của ta nữa. Ta tìm tới rượu, có một khoảng thời gian uống đến không biết trời trăng gì. Cứ mở mắt sẽ uống, uống say rồi lại ngủ. Không có tỷ tỷ ngăn cản ta liền sa đọa luôn. Ai bảo tỷ không quan tâm ta làm chi? Bây giờ tỷ chịu xuất hiện, biết đâu ta vui liền hào phóng làm tùy tùng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời phục vụ tỷ. Thời hạn suốt đời cũng được. Chỉ cần xuất hiện thôi, ôm ta chút thôi. Có khó đâu, sao tỷ cứ không chịu thế? Làm ta bực đến chết đi được. Tuyết Ly là đồ đáng ghét. Dương của tỷ bị ta độc chiếm rồi này, nhớ khi xưa tỷ ngốc chết đi được, bị ta dụ ngủ chung bằng những lý do con nít kia, mà cũng chịu ta. Vậy sao bây giờ, ta dùng hết khả năng có thể vẫn không thể dụ được tỷ nhỉ? Ta con người ôm lấy cái chăn kia dụi sâu đầu vào gối tìm chút hơi ấm cho mình. Ta thấy lạnh quá, lạnh đến thấu xương. Nghĩ đến ngày mai mở mắt vẫn không có tỷ. Vẫn không có Tuyết Ly, không có gương mặt nhu hòa kia, không có. Không có gì cả. Không có sự tồn tại của cô. Ta liền không muốn tỉnh dậy nữa rồi. Cũng thật sự không tỉnh lại nữa. Khóa hồn mình, cứ như thế tan biến như cách tỷ đã đi. Thực ảo hư không? Có những khoảng mơ hồ ngày đầu tiên xuất hiện trên cõi đời, ta nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô dịu dàng xoa đầu ta vui vẻ. Nhìn thấy thiếu nữ kề lại gần ta buông lời tán tỉnh nói mình cần một phu quân. Không hiểu sao giây phút đó dừng lại,

Muốn ngủ cũng được thôi, đợt này hệ thống khuyến mãi ký chủ thêm một dàn nighter bồi ngủ luôn đấy. Ha! Tự cảm thấy bản thân quá tốt. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá phía xa đập thẳng vào mặt cô gái đang ngủ quên trời trăng trên giường. Xung quanh cô là những thú bông đa dạng cùng hàng loạt đồ hàng hiệu trưng bày, phần lớn là đồng hồ và túi sách. Những thiết bị báo giờ cũng vô cùng tinh vi, công nghệ như thế chỉ những nhà giàu nứt vách đổ tường mới chạm đến nổi. Đúng vậy, đây là đang nói về nguyên chủ Tuyết Ly, kim chủ số 1 của giới giải trí hiện tại. Trong tay cô nắm hàng triệu các hợp đồng, nghệ sĩ qua tay cô đều có một gót chân vững chắc trên đài danh vọng, dĩ nhiên không tránh khỏi bao kẻ mưu mô leo lên giường cô. Tuyết Ly thì đặc biệt không ngại ai, cứ có nhan sắc thì mạnh dạn nhào vào, thế là cô có tổng cộng hàng chục anh tiểu bạch kiểm từ Bắc sang Nam, từ trong nước cho đến lác đác ngoài nước. Tóm lại cứ đi đâu dù công tác xa thì vẫn đảm bảo cô sẽ được người ta bao hầu hạ. Xung quanh rực rỡ, cứ như mơ thấy điều tốt đẹp, Tuyết Ly lắc cổ một cái vui vẻ mở mắt. Cơ hồ nhìn mọi thứ cứ sáng chói như trong mơ, cô bừng tỉnh đưa tay tán vài cái lên mặt mình, hy vọng khỏi tỉnh cũng được. Tốt lắm, cuối cùng cũng đến ngày này, giới giải trí đang gọi mời bổn tiểu thư ta. Chưa hết hưng phấn về bối cảnh thân phận đợt này, liền ngay lập tức phía cánh cửa truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của một thiếu niên, hắn xin phép được vào, rồi cũng nhẹ nhàng bước vào, phía sau còn là một dàn nam thần sói khí. Đa dạng. Rất đa dạng. Xịt máu mũi. Thời khắc này Tuyết Ly tự nhận sự sống đáng trân trọng biết chừng nào. Hỡi các chàng thanh niên kia ơi, người thì lau mặt cho cô, người thì bê trà ngon điểm tâm các loại đứng một bên đợi sẵn cùng quần áo mọi thứ phục vụ Tuyết Ly kim chủ. Chẳng đợi cô bận tâm bất cứ điều gì. Tuy vậy theo bản năng còn e ngại, nên cô xin phép từ chối thói quen của nguyên thân là tới thay đồ, cũng đợi người phục vụ, trông cứ như vui thời xưa chắc. Không được, phải giữ lại chút liêm sĩ. Tự dặn lòng mình như thế, nhưng ngoài việc liên quan đến cá nhân riêng tư thiết yếu ra, thì ăn uống gì cô cũng đợi mấy ảnh dân đến tận mỏ. Tuyệt vời! Ký chủ, có phải cô quên cái gì rồi không? Nhìn cô hạnh phúc tận hưởng hệ thống nhà nó liền có chút ngoài ý muốn, rõ ràng muốn cô thẹn lại một chút, nào ra thành mặt dày thêm nhiều chút. Quá không ổn, mấy anh đẹp, cô gái kia không xứng đâu, hui ư. Chắc ngươi xứng. Nói trọng tâm đây. Hệ thống ta truyền hết kịch bản cho cô rồi, vì cái gì mà cô chỉ tiếp thu thân phận nguyên thân thôi vậy hửm? Tức chết nó rồi, nhiệm vụ không lo thấy trai là sáng con mắt ít lên. Ủa, còn phía sau nữa hả? Tưởng tôi cho cô đến đây làm phú bà thật à? Thấy Tuyết Ly rề ra mãi không xong, hệ thống tức giận bật chế độ cưỡng chế bắt cô trưng con mắt hám trai kia, mà nhìn cho hết kịch bản mới thỏa lòng. Kịch bản mở. Câu chuyện xoay quanh giới showbiz. Nam thần bấy giờ cũng là nam chủ hưởng ánh hào quang chói lóa kia Khương Dung Trì, hắn cũng là thành quả nâng đỡ của Tuyết Ly mà ra. Tuy nhiên đây là quá trình không tự nguyện, do thời thế chèn người không thân phận, hắn sống cơ cực từ nhỏ với thân phận mồ côi được một lão bà nghèo thương tình nhận nuôi. Nhưng khi bà hắn đổ bệnh nặng vẫn mãi không đủ điều kiện tiến hành điều trị, khiến hoàn cảnh khó khăn lại càng thêm nghẹt thở. Lúc này Tuyết Ly háo sắc lên đài ép buộc sau một lần tình cờ thấy hắn, dưới danh nghĩa giúp đỡ. Nhưng lại mang hàm ý cưỡng ép chàng trai nhà lành quá rõ ràng, nên nam chủ ngay từ đầu liền không có thiện cảm gì với cô. Dù vậy nhưng dưới tình huống trên dĩ nhiên vẫn theo kịch bản muôn thuở, nam chủ hạ mình nén phận uất mà chấp nhận. Số tiền đã đến tay, nhưng cuộc phẫu thuật của bà vẫn thất bại, hợp đồng hắn đã ký với cô lúc này như một đòn gánh nặng, phải vừa chịu nỗi đau mất người thân vừa phải hạ thứ duy nhất còn sót lại của bản thân, chính là lòng tự tuôn xuống mà cúi đầu là một con rối nghe lời. Cứ thế Tuyết Ly mặt dày còn không biết phận nhiều lần trêu chọc con nhà người ta không thương tiếc, khiến sự âm u trong ánh mắt nam chủ lại càng thêm dày đặc. Và thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện chiếu rọi vào cuộc đời tối tăm của nam chủ dĩ nhiên nữ chủ Hàm Uyên. Hàm Uyên xuất thân nhà thường dân nghèo như nam chủ, chỉ khác ở chỗ một thân tay trắng vẫn tìm được con đường sạch sẽ tiến vào giới giải trí. Hơn thế có nhiều nam nhân, vì cô ta không tiếc bất cứ gì, và cũng không cần nhận lại gì. Hào quang sáng đến mức làm ngứa mắt Tuyết Ly nhà ta. Và thế là hành động về sau của nguyên thân càng thêm quá đáng, luôn dùng lời lẽ khó nghe sỉ nhục bọn họ, còn cảnh cáo hắn lẫn nữ chủ bằng những thủ đoạn khó coi, kêu bọn họ an phận thủ thường, mà đi theo vòng lặp của cô. Kết cục theo mạch văn truyền thuyết, nam nữ chủ nắm tay nhau song kiếm hợp bích dứt hẳn mấy trăm đòn hạ bệ nữ phụ ác độc Tuyết Ly, rồi tiến về vận mệnh hạnh phúc của mình. Không hiểu sao nghe kịch bản cứ như chèn thêm lời của hệ thống chó chết kia. Đây là chửi xéo cô chứ gì nữa. Nguyên chủ là nguyên chủ, Tuyết Ly cô có tội gì đâu. Cùng lắm là mê nhan sắc ké xíu thôi không được à. Nhanh chóng đi thu thập hảo cảm đi, ở đó là mê trai. Mê trai có gì sai? Đúng vậy, mê trai never sai. Kích hoạt số liệu hảo cảm. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ hiện tại là 30. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ hiện tại là 80. What? Ta tới tập cuối rồi sao? Chưa đâu, mới sát tập cuối tận 5 chương lận. Bây giờ nam nữ chủ đang dắt tay nhau lên kế hoạch hút xác cô. Còn nguyên chủ hôm qua mới mắng chửi, cảnh cáo te tua bọn họ thôi hà. Có gì ghê gớm đâu hé ký chủ. Mẹ nó, hệ thống chó chết. Chưa bao giờ lại căng như lúc này. Dù là tập đầu hay đuôi, thì hảo cảm không đã là cùng cực của sự chán ghét. Lần này âm tận 30, thì mẹ nó quả thật muốn hút xác cô rồi. Nghĩ lên nghĩ xuống, lại nhìn những em trai tươi xanh mơn mẫn trước mặt càng thêm không cam lòng. Tại sao chứ hử? Căng răng nuốt máu xuống mà lên một ý nghĩ nghiêm túc nhất cuộc đời này, chính là kêu các em biến khỏi tầm mắt của cô. Huyu! Các người lui ra hết đi, nhớ trước đó kêu Dung Trì lại đây cho tôi. Học cách nói chuyện cục súc ra lệnh này thật sự khó với cô nha, nhất là với các thiếu niên trước mặt, nghĩ đến tâm hồn mong manh dễ vỡ của các chàng trai kia mà cô thấy tâm can lạnh lẽo hẳn. Bớt xạo đi nhịp tim nãy giờ của cô một nút cũng không hạ nữa, ở đó lạnh với chả tâm. Xạo cạo riết quen. Lạnh trong tiềm thức đấy có hiểu không? Hừ. Tuyết Ly chuẩn bị tương tất hình tượng mới ứng phó phù hợp với tính cách hiện tại một chút liền an phận ngồi đó đợi nam chủ. Chính yếu là coi thử hắn đẹp cỡ nào mà dám tranh sủng với dàn nam nhân của cô cơ chứ. Lúc này mạnh miệng, nhưng chốc lát liền cắn miệng. Kiềm chế nhãn quan mình thu hình bóng cực phẩm kia. Quả thật là cực hình với cô. Tuyết Ly xa xa ấn đường liên tục giật giật lên của mình, mà kìm nén bản thân không nhào lại sàm sỡ hắn vài cái. Mẹ nó, quá đẹp. Nam nhân trước mắt cao cỡ 1m85, một thân bình dị cũng không che nổi gương mặt góc cạnh xinh đẹp kia. Đảm bảo dù hắn đóng vai nữ vẫn có hàng triệu người phát gục, tài năng thì khỏi bàn chủ yếu là khí chất có 102 phát ra từ thân ảnh kia. Ánh mắt trong veo lại là hố sâu nguy hiểm cuốn lấy tâm tư kín đáo của người ta, quả thực là nhược điểm chết người của nữ phụ ta đây. Dung Trì đè nén chán ghét của mình, mà kiên nhẫn nhìn đánh giá của Tuyết Ly khắp người mình. Hắn cứ như một món đồ cứ đợi người ta lựa chọn mãi chẳng thoát khỏi vòng xoáy của quyền lực trên tay những kẻ như cô. Bắt hắn đứng yên đợi cô khinh miệt sao? Không được, hắn đã sớm chịu không được nữa rồi. Cô gọi tôi có chuyện gì? Dẫu sao cũng là ngôi sao số 1, nên việc che giấu cảm xúc với hắn đã chẳng có gì khó khăn nữa rồi. Tuy vậy cô vẫn nghe ra thái độ không kiên nhẫn kia. Đây là hận đến mức nhìn thôi cũng ghét cô à. Đúng là đồ mắt mù, cô đây lúc sáng có nhìn qua gương rồi, rõ ràng nguyên chủ cũng rất đẹp nha. Cô làm như ai cũng háo sắc như cô à. Không phải sao? Loài người có mắt chiêm ngưỡng cái đẹp, nhưng cái đẹp gần nhất, dễ tiếp thu nhất không phải là sắc đẹp sao? Nghĩ nghĩ một hồi cũng ổn, mà lấy thứ đã chuẩn bị sẵn trong tay đặt lên bàn, Tuyết Ly nhàn nhạt quay sang nhìn hắn ra ý bảo ngồi xuống. Trước mắt là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, chi phí bồi thường toàn bộ đều là Tuyết Ly chịu trách nhiệm. Như nhìn thấy điều phi tưởng khiến Dung Trì thất thú kinh ngạc một hồi chẳng lấy lại tinh thần, trước kia không phải hắn chưa nghĩ đến chấm dứt với cô. Ngay từ lúc nổi tiếng hắn đã muốn chấm dứt hợp đồng với cô, nhưng đáp lại là đủ loại làm khó dễ liền. Khiến suy nghĩ giải thoát chung vùi bất lực đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại cô chẳng những chịu buông tha hắn mà còn gánh hết trách nhiệm. Dung Trì mở mắt nhìn cô như tìm tòi, một lát sau cũng không biết cảm xúc nhẹ nhõm này làm sao mà mãi chẳng cất nổi lời nào. Có chút thấp thỏm trong nội tâm, hắn e dè đây lại là một cái bẫy. Nhìn ra được nghi hoặc trong mắt hắn, Tuyết Ly liền nhẹ nhàng cười từ từ nói tiếp. Đừng nghi ngờ đây là sự thật. Bây giờ cậu muốn tôi giữ cũng không có cửa đâu, vì tôi tìm được chàng trai số 1 của lòng mình rồi. Thẳng thắn chính là tìm được người đẹp hơn cậu rồi, nên giờ mở lòng tốt tha cho cậu đấy. Tìm người đẹp hơn nam chủ á, diễn như thật luôn ta ơi. Bớt sổ đi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ cộng 5, bây giờ là 25. Dung Trì hắn đây chính là mừng không kịp đấy, nhưng vẫn có chỗ khó hiểu liền nhanh chóng hướng về cô mở lời. Về khoản bồi thường kia. Không cần lo, đây coi như là lại cậu tận tâm mấy năm qua đi. Còn nếu cậu thấy ngại, thì lấy chuyển khoản lại cho tôi một mớ cũng được. Nói rồi cô dứt khoát ký một cái, xoay tờ đơn và bút về phía hắn, nhếch mày như ra lệnh khẩn cấp. Nhanh nhanh biến lẹ rồi đường ai nấy đi đi, nhìn mặt hắn tôi đây cũng stress lắm chứ bộ. Chữ ký đặt xuống, như một giấc mơ, hắn thật sự giải thoát rồi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ cộng 15, bây giờ là 10. Nhớ lại những lời hôm qua của cô cùng thái độ của hắn và Hàm Uyên liền có chút chẳng giải thích nổi lý do tình trạng của hiện tại. Dẫu cho là gì thì đích thị người ngồi trước mặt hắn đây không hoàn toàn quá đáng ghét. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ cộng 10, bây giờ là 0. Cảm ơn. Dung Trì cúi đầu thành thật nói một câu từ đáy lòng. Dù là vì cái gì, thì sự thật lúc khốn khó cô cũng đã đưa tay giúp hắn. Nếu cô buông tha hắn, tôn trọng hắn một chút, thì chẳng có lý do gì hắn phải mệt mỏi như hiện tại. Dù sao cùng cảm ơn cô đã không ép hắn liều mạng để lấy lại tự do. Không có gì. Tuyết Ly cười khẽ lắc đầu liền quay rót về phòng mình. Thật lòng, mà nói, thì đến bây giờ hắn cũng không xấu. Tại nguyên chủ đè người quá đáng, thì hậu quả lãnh lấy cũng đáng tội thôi. Nói chung bây giờ đến số không thì dễ, còn muốn tăng thêm e là quá bất khả thi. Bây giờ nam nữ chủ đã có vị trí nhất định trong showbiz, bộ phim sắp tới sẽ lại là một chấn động của giới phim ảnh sau này. Bộ và LT, hòa ảnh, và GT, lấy bối cảnh cổ trang kể về vị vua tàn ác lạnh lùng thời Trấn Quốc Trấn Sâm, người mang danh vô tình với cả thiên hạ lại trung tình với duy nhất Hiền Phi Tú Ảnh. Hiền Phi từng bị hắn tàn nhẫn đạp cho sảy thai, sao lại đem lòng yêu nhất mực, truyện xuyên không? Khai thác vào sâu quá trình diễn biến nội tâm cùng mặt trái của sự thật để bao người nhìn thấy, chính là sự cô độc bất hạnh và bi thương cuộc đời của vị vua kia, hơn thế tình tiết vàng đắt giá, bí ẩn. Cuộc xuyên qua của Tú Ảnh một người hiện đại cũng gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống làm chạm tới được tầng cảm xúc của người xem chính là thành công lớn nhất của phim ảnh. Tố Ảnh mang lòng nhân hậu của mình chiếm được hình ảnh đặc biệt độc nhất trong mắt Trấn Sâm. Sau bao cảnh ngược luyến tình thâm đi đến cái kết mở ẩn ý đều khiến bao con người gào thét. Đến mãi 10 năm sau độ hot của cái tên hòa ảnh trên thị trường điện ảnh mãi không có điểm dừng. Nhiều tái bản thi đua nhau ra lò mong lập lại lịch sử huy hoàng của bộ phim năm đó vẫn không thay thế được nam nữ thần màn ảnh Dung Trì và Hàm Uyên, tạo thành một truyền kỳ trong giới. Và đám cưới của họ sau bộ phim này cũng thành cái cột mốc tình yêu tốt đẹp nhất bao người thầm mong, nhận về vạn lời chúc phúc. Thật sự là khung cảnh trong mơ nha, bất quá bây giờ biết rồi cô có nên hủy đầu tư bộ phim này không nhở? Ký chủ dùng não đi được không? Chứ ngươi nghĩ đi, bây giờ ta mà vô vai nào trong phim cũng khiến Dung Trì nhằm tưởng ta cố ý tiếp cận rồi sao? Hắn bà sinh nghi ngờ mới nguy hiểm đấy, con đụng đến nữ chủ bây giờ lại càng bất lợi. Không ấy ký chủ để lại tâm thư, rồi tự sát đi biết đâu kiếp sau xuyên qua sớm hơn. Không ấy ta đem búa đập vài chục cái vào hệ thống chó chết vô dụng nhà ngươi xem thử kiếp sau có bớt thiểu năng hay không hé. Mẹ nó, giết quách nam nữ chủ đi cho rồi. Ký chủ tự giết mình đi rồi hệ thống ta bồi tán dưa hấu theo cho. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.